Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, từ phụ tư mẫu bị mấy cái mặc áo khoác trắng người bắt lấy hướng trong xe mang. Hai người khiếp sợ hỏng rồi, gân cổ lên mắng tự tử phàm, ngươi làm gì, đây là cục cảnh sát, ngươi muốn làm gì, này đó là người nào? Ngươi muốn trả thù chúng ta đúng hay không? Tư tử phàm sơ sơ nút tay áo. Nhàn nhạt mà nói. Đây là bệnh viện tâm thần bác sĩ cùng hộ công. Các ngươi có bệnh tâm thần. Đương nhiên muốn đi bệnh viện tâm thần. Ở bên ngoài không phải hại người hại mình sao? Phía trước các ngươi đả thương phóng viên còn ở đình công tĩnh dưỡng đâu? Ba, mẹ, các ngươi hảo hảo trị liệu. Đừng lo âu nhiều. Dễ dàng đến bị hại vọng tưởng chứng, từ phụ tư mẫu sợ hãi. Càng nhiều lại là phẫn nộ, bọn họ liều mạng giãy giụa, giận chừng mắt tư tử phàm. Ngươi đánh giám, chúng ta không có bệnh tâm thần. Buông ra chúng ta, tư tử phàm thờ ơ lạnh nhạt. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ các ngươi. Ta nhất định làm cho bọn họ dùng tốt nhất dược cho các ngươi trị liệu, bác sĩ đem từ phụ tư mẫu. Nhét vào trong xe, nhanh chóng mang đi, một màn này, cực kỳ giống lúc trước tư tử phàm bị bắt đi tình cảnh. Chẳng qua lần này hắn đứng ở bên ngoài, mà bọn họ mới là bị chụp tới địa ngục người. Bệnh viện tâm thần, không giống giới võng nghiện trường học như vậy, hoàn toàn chính là hãm hại mọi người tồn tại. Nhưng bệnh viện tâm thần hoàn cảnh bản thân giống như là địa ngục. Từ phụ tư mẫu như vậy dễ dàng táo bạo người ở bên trong thừa nhận kinh sợ khủng hoảng. Mỗi ngày đối mặt như vậy nhiều không bình thường trọng chứng bệnh tâm thần. Bọn họ còn có bình thường một ngày sao? Không có, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ có. Nguyên chủ đã chết, bọn họ chân chính nhi tử đừng bọn họ thân thủ đưa vào địa ngục. Kia bọn họ cũng tiến địa ngục bồi hắn đi, đến nỗi nguyên chủ đệ đệ. Hắn đối một cái hai tuổi rưỡi hài tử không yêu thích cũng không ác cảm. Liền tìm hai cái chuyên nghiệp bảo mẫu về nhà chung chăm sóc. Bất quá hắn có rất nhiều càng chuyện quan trọng phải làm. Bận quá, cho nên hắn tất nhiên vô pháp cấp cái này để đệ gia đình cái loại này ấm áp. Hắn quyết định chờ tiểu hài tử hiểu chuyện lúc sau, đem sở hữu sự từ đầu chí cuối mà nói cho hắn. Nếu đệ đệ nguyện ý ở nhà hắn sinh hoạt, hắn có thể cấp đệ đệ cung cấp tốt trưởng thành hoàn cảnh. Nếu đệ đệ hy vọng có bình thường ấm áp gia đình, hắn sẽ tìm đáng tin cậy phu thê thu dưỡng đệ đệ. Dàn xếp hảo đệ đệ, tư tử phàm mang Diêm Đông trở lại công ty. Diêm Đông vẫn luôn ở vào khiếp sợ bên trong. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại trả thù phương pháp, tàn nhẫn nhất không thể nghi ngờ chính là giết bọn họ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới tư tử phàm trả thù phương pháp cư nhiên là đem bọn họ đưa vào bệnh. Viện tâm thần, tư tử phàm là bọn họ trực hệ quan hệ huyết thống. Chỉ cần có tinh thần giám định thư, tư tử phàm ký tên là có thể có hiệu lực, hoàn toàn quyết định từ phụ tư mẫu vận mệnh. Tuy rằng tinh thần giám định thư không hảo lộng, đổi thành hắn chưa chắc làm được đến, nhưng tư tử phàm trả thù tuyệt đối là tàn nhẫn nhất. Gậy ông đập lưng ông, chân chính làm từ phụ tư mẫu cảm nhận được địa ngục cảm giác. Mà tư tử phàm một chút việc đều không có, này thật sự làm hắn khiếp sợ đến không phục hồi tinh thần lại. Tư tử phàm cho hắn đổ ly trà, cười hỏi, có thể hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Diêm Đông lập tức lắc đầu, bọn họ đối với ngươi chính là làm như vậy, ngươi bất quá là còn đi trở về, tư tử phàm nói. Mặc kệ trả thù trước vẫn là trả thù sau, ta trước sau như vậy bình tĩnh, vì cái gì đâu, bởi vì ta chính mình mới là chủ thể, bọn họ là tốt là xấu cũng không thể ảnh hưởng cuộc đời của ta. Còn có chính là, ta biết bọn họ là nhân cha, bọn họ tội không thể tha thứ, cho nên, ta đối phó bọn họ không có nửa điểm do dự, người biết ta có rất nhiều thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay. Vì cái gì ta vô dụng này đó phương pháp trợ giúp các học viên đi đối phó bọn họ cha mẹ? Diêm Đông theo bản năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ta chỉ có thể xác định cha mẹ ta là tuyệt đối ác ma. Bọn họ thừa nhận này hết thảy đều là bọn họ nên chịu. Tựa như ta có thể xác nhận hiệu trưởng những người đó đều là súc sinh. Ta liền sẽ sưu tập bọn họ chứng cứ, giao cho tư pháp cơ quan. Nhưng những người khác, ta không hiểu biết, ta không phải hành hiệp trượng nghĩa siêu nhân. Ta không phải tùy tiện thay người xuất đầu anh hùng. Liền bởi vì ta có hơn người thủ đoạn, ta càng muốn thanh tỉnh mà biết ta đang làm cái gì. Không thể đem chính mình đương thần giống nhau, tùy tiện đi xúc phạm xã hội này quy tắc, trong lòng ta có cân đòn, thị phi hắc bạch ta phân thật sự rõ ràng. Đây là ta nói, vĩnh viễn không cần lâm vào vũng bùn, không cần nhập ma, tự tử phàm uống ngụm trà, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài. Tiếp tục nói, ta có thể tổ kiến luật sư đoàn đội, thành lập quỹ hội, vui vẻ lý cố vấn trung tâm, khai huấn luyện ban, rất nhiều, mỗi người đều yêu cầu chính mình đứng lên, ta tưởng giúp người khác, liền sẽ cho bọn hắn cung cấp cái này đứng lên cơ hội. Bọn họ chỉ có chính mình nắm lấy cơ hội, chính mình cường đại lên, mới có thể có được chính mình nhân sinh. Đến nỗi mỗi cái đã chịu hãm hại người có thể hay không trả thù thương tổn bọn họ người. Lại sẽ dùng cái gì phương pháp đi trả thù những người đó. Đây đều là chính bọn họ lựa chọn. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn. Vẫn chưa chính mình lựa chọn gánh vác hậu quả. Ta dạy ngươi nhiều như vậy. Nếu có một ngày ngươi vẫn là sẽ tay nhiễm máu tươi. Kia cũng là chính ngươi lựa chọn. Ngươi tự nhiên sẽ vì này trả giá đại giới, có đáng giá hay không cũng chỉ dựa mỗi người trong lòng kia cân đòn đi cân nhắc. Ngươi minh bạch sao? Diêm Đông trong lòng rộng mở thông suốt, ta minh bạch, Phàm ca, mặc kệ báo thù cùng không, căn bản là không quan trọng, quan trọng là đừng làm cho loại sự tình này trói buộc chính mình. Ta sống được chính là ta chính mình nhân sinh, ta muốn tuyển hảo ta phải đi lộ. Phải đối đến khởi chính mình cả đời này. Hắn đi theo tư tử phàm bên người nửa năm, học rất nhiều đồ vật, nhưng đang xem đến tư tử phàm thoải mái mà giống cái người ngoài cuộc giống nhau trả thù cha mẹ. Thả không có bất luận cái gì kiêu ngạo đắc ý hoặc thương tâm tức giận. Hắn mới rốt cuộc minh bạch, không đáng để ý người liền như mây khói thoảng qua, không thèm để ý chính là thật sự không thèm để ý. Vì bọn họ động một phân cảm xúc đều là không bỏ xuống được. Chỉ có giống tư tử phàm như vậy chân chính buông người. Mới có thể khống chế chính mình. Ở thị phi hắc bạch chung đi ra chính xác lộ. Không chịu bất luận cái gì dụ hoặc ảnh hưởng. Không vào ma. Diêm Đông cái này đã từng nhất tối tăm nhất tưởng phạm tội người vượt qua cái này khảm. Hắn liền bắt đầu tận sức với trợ giúp mặt khác cùng hắn cùng loại người vượt qua cái này. Khamani hắn trong cuộc đời nhất cảm kích chính là gặp được tư tử phàm. Hắn đem hắn tổng phạm tội bên cạnh cứu vớt, hắn không có gì có thể hồi báo tư tử phàm, cho nên hắn lựa chọn đi trợ giúp những người khác, đây cũng là ở giúp tư tử phàm, giúp hắn cứu trợ càng nhiều người bị hại. Từ phụ tư mẫu bị đưa vào bệnh viện tâm thần tin tức ở trên mạng lại nhấc lên một trận gió lãng. Nói như thế nào đều có. Nhưng tư tử phàm chính diện hình tượng cùng tư phụ tư mẫu mặt trái hình tượng lập đến quá ổn. Không có người đưa ra nghi ngờ thanh âm, ngược lại làm rất nhiều làm phụ mẫu có như vậy một chút nghĩ lại. Tư phụ tư mẫu phàm là đối tư tử phàm tốt một chút. Tuổi già là có thể ngồi hưởng vinh hoa, nhưng bọn họ một hai phải tìm đường chết, tuổi già khả năng đều phải ở bệnh viện tâm thần vượt qua. Lúc sau Diêm Đông ở pháp luật chuyên nghiệp đi học đến càng ngày càng tinh. Công ty luật sư đoàn đội cũng hấp thu càng nhiều xuất sắc luật sư. Bọn họ miễn phí giúp sở hữu học viên theo chân bọn họ cha mẹ thưa kiện. Đem sở hữu có ngược đãi chứng cứ cha mẹ đưa đi ngục giam mấy tháng. Một năm, hai năm, nhìn không phải rất nhiều. Đối bọn họ nhân sinh cũng sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Đủ rồi. Cái này làm cho mọi người bao gồm còn không có sinh dục hài tử người đều bắt đầu tự hỏi. Sinh nhi dục nữ, nếu không hảo hảo dạy dỗ yêu quý bọn họ, sinh dục có cái gì ý nghĩa? Nếu cha mẹ giống đối đãi kẻ thù giống nhau đối đãi con cái. Kia chung có một ngày sẽ lọt vào phản phệ, Đừng tưởng rằng sinh hài tử là cái thực dễ dàng sự. Đừng tưởng rằng chính mình đừng kêu một tiếng, ba mẹ, là có thể đối hài tử muốn làm gì thì làm. Tất cả mọi người nên nghiêm túc tự hỏi, bọn họ có phải hay không chuẩn bị tốt làm một cái đủ tư cách cha mẹ. Sinh hài tử là một kiện thực trọng đại sự, không chuẩn bị tốt phía trước. Sinh hài tử chỉ biết hại hài tử cũng hại chính mình. Cứu trợ người bị hại phương diện này sự tình thượng quỹ đạo. Từ Tử Phàm công ty đệ nhị khoản đại hình hỏa bảo võng du cũng bắt đầu thu lợi. Tiền lời toàn bộ dùng để khai triển hắn tân kế hoạch. Tân kế hoạch bước đầu tiên chính là đẩy ra trung lão niên game online ngôi cao. Trong đó có cờ bài nhạc, bao hàm bọn họ cái kia niên đại sở hữu cờ bài. Cả nước các nơi đánh bài thói quen quy tắc đều có. Có thể lựa chọn chính mình sở tại, vào phòng xứng đôi người chơi thấu một ván. Cũng có thể mấy cái bạn tốt ước ở ngôi cao khai cái phòng thấu một ván. Muốn đánh bài chơi cờ lại không muốn ra cửa. Chỉ cần thượng cái này ngôi cao nhẹ nhàng liền nằm trên giường chơi lên. Phương tiện lại không mệt, thắng liền đưa tích phân, có tham ăn xà, đơn giản dễ hiểu, cho hết thời gian, mỗi một ván đứng hàng tiền tam đưa đại lượng tích phân. Có vườn rau trộm nhà người khác đồ ăn, trộm được càng nhiều, chính mình vứt càng ít, tích phân liền càng cao, đặc biệt yêu cầu nhìn thẳng tinh chuẩn thời gian chú ý nhà mình cùng nhà người khác vườn rau thành. Thuộc thời gian, còn có một ít trang trí phòng ở A. Thiết kế trang sức quần áo A rất nhiều không có gì ý nghĩa lại yêu cầu đại lượng thời gian trò chơi. Đều là đạt thành nhiệm vụ đưa tích phân. Kỳ thật này đó loại hình trò chơi vốn dĩ cũng có. Nhưng không đủ phổ cập. Từ Tử Phàm đẩy ra là làm quảng cáo. Nói đây là trung lão niên chi nhạc. Cho bọn hắn hưu nhàn giải trí ngôi cao. Hắn nhất hấp dẫn người già và trung niên điểm liền ở chỗ ngôi cao sở hữu tự thể nhưng tùy ý điều. Chỉnh lớn nhỏ, nhưng giả thiết đồng hồ báo thức phòng ngừa chơi đùa đầu chậm trễ nấu cơm linh tinh sự tình. Nhưng tích lũy tích phân đổi lấy thương thành trung thương phẩm. Nếu có ai chơi đến đặc biệt hảo, kia không cần nạp phí là có thể dựa tích phân thắng hồi các loại gia đình đồ dùng. Thương thành liền thượng vạn khối máy hút khói dầu đều có. Sofa cũng có, chỉ cần tích phân đủ, liền cấp miễn phí đổi. Có tiện nghi vì cái gì không chiếm. Người già mỗi ngày thời gian nhiều như vậy, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chơi bài, trung niên nhân hạ ban đều rất mệt mỏi. Không ra khỏi cửa giải trí liền lên mạng giải trí bài. Tiêu khiển một chút, thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Từ Tử Phàm cái này trung lão niên trò chơi ngôi cao một khi đẩy ra đã bị đại lượng đăng ký. Có người trẻ tuổi phát hiện còn sẽ đề cử cấp trong nhà trưởng bối. Rốt cuộc giải trí sao? Hưu nhàn một chút hữu ích thể xác và tinh thần. Từ Tử Phàm ngôi cao sở hữu chi tiết đều là chiếu cố trung lão niên nhu cầu. Tiết ngày nghỉ còn gửi đi gấp đôi tích phân. Ở có người thật sự dùng tích phân đổi đến thương phẩm sau. Trò chơi này ngôi cao nhanh chóng hỏa bạo trung lão niên vòng. Cơ hồ liền không ai không biết trò chơi này, mà ở trò chơi này chung, muốn dùng tích phân đổi đồ vật, hoặc là đơn thuần mê chơi cờ bài chờ trò chơi, đều phải đem đại lượng thời gian tiêu ma trong trò chơi. Trầm mê là có ý tứ gì? Này còn không phải là, Từ Tử Phàm không hố bọn họ tiền, cũng không thế nào bọn họ. Nhưng ở bất chi bất giác chung, những cái đó mắng hai tử trầm mê trò chơi nhiễm võng nghiện cha mẹ nhóm. Đều hoặc nhiều hoặc ít trầm mê trong đó, liền tính vốn dĩ không có hứng thú người. Hắn nhàn rỗi làm gì đâu, dù sao cũng phải có chút việc làm đi. Lại không thể cả ngày đi ra ngoài đi dạo phố du lịch. Bị bên người chơi trò chơi người ảnh hưởng, ở nhà cũng sẽ chơi cái mấy cái hoặc nhìn xem tivi. TV hiện tại không cũng dựa Internet sao? Có người mơ hồ nhìn ra tới Từ Tử Phàm ý tứ. Nói hắn ở châm chọc những cái đó mắng hài tử võng nghiện cha mẹ. Mà Từ Tử Phàm kế hoạch lại bán ra đệ nhị bước. Chính là đẩy ra phát sóng trực tiếp ngôi cao, điện cạnh huấn luyện doanh, trình tự viên tiến tu ban, video ngắn áp, tiểu thuyết Internet ngôi cao từ từ. tất cả đều là người trẻ tuổi quen thuộc cùng Internet có quan hệ đồ vật. Còn tất cả đều có thể kiếm tiền. Hắn trong công ty hấp thu rất nhiều có năng lực nhân tài. Tuy rằng đẩy ra này đó ở thời gian thượng thực khẩn trương. Nhưng mỗi hạng nhất đều là nghiêm túc làm được, công năng đầy đủ hết, dùng phương tiện, giao diện ngắn gọn hào phóng, quảng cáo đầu tư đến các đứng đầu tổng nghệ thượng, nhân khí nhanh chóng dâng lên, ở đồng hành gian rất có cạnh tranh lực, này đó ngôi cao đẩy ra, tuyệt đại bộ phận học viên đều có xong việc làm, thích phát sóng trực tiếp liền phát sóng trực tiếp, thích điện cạnh liền đi chuyên nghiệp huấn luyện, thích xem tiểu thuyết nếm thử viết tiểu thuyết. Trừ bỏ các học viên, rất nhiều người trẻ tuổi đều bắt đầu nếm thử mấy thứ này. Có lẽ bọn họ có chút người vốn dĩ chỉ là tò mò thích xem. Kia lần này liền xem náo nhiệt lấy hết can đảm thử. Có thử một lần phát hiện chính mình cũng chưa nghĩ đến thiên phú. Có người thử qua phát hiện chính mình không thích hợp đi con đường này. Mặc kệ thế nào. Này đó ngôi cao người sử dụng đối tượng bao hàm sở hữu người trẻ tuổi. Lúc này, Tư Tử Phàm tuyên bố chính mình tay trải qua phục kiện hoàn toàn khôi phục. Hắn tiếp nhận rồi quốc nội mạnh nhất chiến đội mời, gia nhập chiến đội bắt đầu huấn luyện. Hắn có nguyên chủ ký ức, có cái loại này thân thể thượng bản năng thao tác ký ức. Thời gian dài như vậy lại mỗi đêm đều sẽ luyện tập 2 giờ. Gia nhập chiến đội sau lệnh chiến đội như hổ thêm cánh. Ở một năm sau trong lúc thi đấu, bọn họ chiến đội thành công bắt lấy thế giới quán quân vinh quang. Tư Tử Phàm fan trải rộng cả nước, phóng viên phỏng vấn hắn, hỏi hắn có hay không cái gì tưởng đối fan nói. Hắn nhìn màn ảnh nói, ta tưởng nói cho mọi người, truy mộng cũng không sai, chỉ cần chúng ta không có xâm phạm người khác ích lợi. Liền không có người có thể đối chúng ta khoa tay múa chân. Hôm nay ta bắt được cái này cúp, hướng toàn thế giới chứng minh, ta ái điện cạnh, ta không phải võng nghiện thiếu niên, ta cũng dùng ta công ty hướng toàn thế giới chứng minh. Ta ái Internet, ta chính là võng nghiện thiếu niên. Hắn nói hai lần, võng nghiện thiếu niên, nhưng rõ ràng không phải cùng cái ý tứ, trước một cái là nghĩa xấu. Sau một cái chính là đơn thuần chân thuật, hiện tại chính là Internet thời đại, ai không lên mạng, ai có thể rời đi võng. Đoạn võng nứt tay cơ cắt điện não có phải hay không cả người không thoải mái. Chúng ta đều là võng nghiện thiếu niên, Tư Tử Phàm rõ ràng đem võng nghiện định nghĩa thay đổi. Ai Internet làm sao vậy? Này cũng không mất mặt, cũng không phải không làm việc đàng hoàng. Tư Tử Phàm bắt được thế giới quán quân lui về phía sau ra chiến đội. Bắt đầu cả nước lưu động diễn thuyết, hắn nói cho mọi người, yêu thích cái gì là chính mình quyền lực, chỉ cần không thương tổn người khác, đều có thể kiên trì, nhưng nhất định phải đi chính xác lộ, muốn độc lập tự chủ, phải có kinh tế thực lực, muốn trở thành một cái thành công người, lúc này mới không hổ đối chính mình nhất sinh. Hết chương.